bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, người đây là muốn cứu người vẫn là muốn mưu sát thân phu. Tại Simi Ken rời khỏi về sau, Diệp Ngữ Khanh phảng phất mất hồn đồng dạng, tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Một bên, Kanzaki Jin đã chậm rãi ngồi dưới đất, dùng hai tay bụm mặt. Đã từng nàng tưởng rằng chính mình cái gì cũng có thể làm được đến. Một người liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Về sau mới phát hiện loại ý nghĩ này ấu trĩ buồn cười. Đoàn đội cùng tổ chức vĩnh viễn thắng qua một người đơn đả độc đấu. Cho nên Kanzaki Jin bắt đầu gia nhập Simi Ken đoàn đội. Bắt đầu mưu đồ cơ giới thành chính quyền. Chuẩn bị chế tạo một cái cường đại tập thể cùng tổ chức. Nàng muốn trở thành Simi Ken hậu viện cùng giúp đỡ, mà không phải giống mặt khác nữ hài đồng dạng bị hắn che chở tại sau lưng. Có thể Isis xuất hiện, để Kanzaki Jin ý thức được chính mình cùng những người khác không có gì khác biệt. Đều tại Simi Ken che chở cho, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết, liền giúp một cái đều làm không được, từ đầu đến cuối đều là vướng víu mà thôi. Vô năng, bất lực, bất lực. Những tâm tình này xen lẫn tại Kanzaki Jin trong nội tâm. Phảng phất lưỡi dao đồng dạng không ngừng cắt trái tim của nàng. Cắt ra đẫm máu vết thương. Hai người cứ như vậy tại ven đường trầm mặc rất lâu. Mãi đến Sayaka Aki đem thân thể quyền khống chế cầm về. Cặp mắt của nàng có chút sưng đỏ. Tựa hồ đã khóc qua một lần. Xoa xoa khóe mắt. Sayaka Aki đi đến Kanzaki Jin bên cạnh. Giang hai tay ra đem nàng ôm vào trong ngực. Người đã làm đến thật tốt. Chỉ là nhân sinh bên trong. Luôn có một số chuyện là chúng ta bất lực. Nàng rất rõ ràng Kanzaki Jin tính cách. Biết nàng làm tất cả cũng là vì cái gì. Đồng thời rất xuất sắc làm đến. Chỉ là đối mặt Isis dạng này thiên tai. Liền xem như vô luận là người còn là tập thể lực lượng đều lộ ra quá nhỏ bé. Đây chính là hiện thực. Lại oán giận cùng cuồng nộ cũng vô dụng, trừ phi có đầy đủ lực lượng cường đại thay đổi tất cả những thứ này. Kanzaki Jin muốn tránh thoát Sayaka Aki ôm ấp, ta không cần ngươi an ủi, có thể là ta cần. Sayaka Aki ôm thật chặt Kanzaki Jin, đem mặt vùi sâu vào cổ của nàng ở giữa. Ngươi còn có thể nếm thử đi thay đổi, cho dù thất bại, mà ta cái gì đều không làm được. Chỉ có thể bị động chờ đợi tin dữ. Kanzaki Jin cảm giác được Sayaka Aki ngay tại run rẩy thân thể. Nào nào. Sau đó chậm rãi đem để tay trên đầu nàng. Chúng ta đều như thế. Chỉ là vướng víu mà thôi. Trong lòng nàng ảm đạm. Lại cảm thấy hai người dạng này bão đoàn sưởi ấm lẫn nhau an ủi thực sự là buồn cười. Thế nhưng người bình thường đối mặt thiên tai. Ngoại trừ bão đoàn sưởi ấm bên ngoài. Còn có thể làm cái gì đây? Trừ phi là sinh hoạt tại để Isis cũng không dám tùy ý xâm lấn đại quốc bên trong. Ví dụ như Jinrui Kakushin Renmei. Bọn họ không chỉ có đạn hạt nhân. Còn có cùng tai họa cấp quái vật siêu năng lực giả. Isis dám vào xâm nhập hạ tràng chính là bị đánh bại. Bị đánh bại. Kanzaki Jin trong hai con ngươi dần dần sáng lên một vệt quang mang. Isis dạng này thiên tai, tất nhiên không cách nào tránh né, không cách nào thoát đi, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi đánh bại nàng. Trợ giúp Simi Ken đánh bại nàng, Kanzaki Jin đem Sayaka Aki mặt nâng lên, chúng ta không phải cái gì đều không làm được, chúng ta còn có cơ hội. Sayaka Aki hai mắt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn xem nàng, cơ hội gì? Kanzaki Jin trong miệng thốt ra hai chữ, N5, giấu ở cơ giới thành bên trong đại sát khí, có thể nháy mắt phá hủy nửa tòa thậm chí là nguyên một tòa thành thị N5 bom. Tại vũ khí hạt nhân trước mặt, liền xem như tai họa cấp quái vật cũng muốn tránh lui ba thước. N5 cho dù so ra kém đạn hạt nhân, cũng không kém là bao nhiêu. Sayaka Aki không nghĩ tới Kanzaki Jin vậy mà muốn vận dụng cái kia nguy hiểm N5 bom. Đây chẳng phải là liền Simi Ken đều cùng một chỗ nổ. Có thể là Simi Kun. Chấm ngoặc kép. Không sao. Kanzaki Jin đánh gãy nàng. Simi Ken nhiều như vậy cái mạng. Nổ một cái cũng không chết được. Chỉ cần có thể trọng thương Isis liền được. Sayaka Aki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người đây là muốn cứu người vẫn là muốn mưu sát thân phu a? Ôi, xốp giòn mị tận xương giọng nói bỗng nhiên vang lên. Ta không có quấy rầy các ngươi a. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki quay đầu đi qua. Nhìn thấy cửu vĩ hồ ôm hai tay. Cười tủm tỉm đứng tại cách đó không xa. Cửu vĩ hồ giờ phút này mặc dù là hình người. Nhưng chín cái đuôi cùng tai cáo cũng lộ ra. Có một loại yêu quái mị lực khác thường. Nàng tới có một hồi. Phát hiện Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki ôm ở cùng một chỗ. Còn tưởng rằng hai cái này cô nương có cái gì đặc thù yêu thích đây. Kanzaki Jin lập tức đẩy ra Sayaka Aki đứng lên. Tamamo no mei, người tới vừa vặn, đến rất đúng lúc. Cửu vĩ hồ nghiêng đầu. Tựa hồ liền tư tưởng đều thay đổi sai lệch. Liền vội vàng lắc đầu xua tay. Không được không được. Các ngươi loại này cách chơi đối chỉ có 16 tuổi ta đến nói. Còn là quá sớm. Ngươi tại nói bậy cái gì? Kanzaki Jin tại sự giúp đỡ của Sayaka Aki. Một lần nữa mặc vào đơn binh tác chiến hệ thống. Đồng thời đối cửu vĩ hồ nói. Ngươi có thể tìm tới Simi Ken cùng Isis giao chiến địa điểm sao? Cửu vĩ hồ nhún vai. Không cần tìm a, bọn họ liền tại ngoài thành. Leo cao một chút cũng có thể nhìn thấy. Rất tốt. Kanzaki Jin giúp Sayaka Aki cũng mặc vào đơn binh tác chiến hệ thống. Quay người đối cửu vĩ hồ nói. Người có hay không biện pháp. Đem một câu tại Isis sẽ không phát giác được dưới tình huống. Truyền lại cho Simi Ken. Cửu vĩ hồ sững sờ. Người muốn làm gì? Nàng đích xác có biện pháp. Bất quá bây giờ truyền lời cho Simi Ken có chỗ lợi gì đâu. Cho hắn cố gắng, vẫn là để hắn kịp thời ngoài miệng viết phần di thư. Nhìn ngươi phản ứng, hẳn là có biện pháp. Kanzaki Jin một lần nữa khởi động đơn binh tác chiến hệ thống. Đi theo ta, cửu vĩ hồ nhìn xem hai người hướng không trung bay đi bóng dáng. Lập tức kịp phản ứng. Uy, Kanzaki, ta không phải thủ hạ của ngươi a, không nên tùy tiện đối ta hạ mệnh lệnh. Nữ nhân này càng ngày càng quá phận, ỷ vào tảng đá Sesoseki tại trong cơ thể nàng, liền dám đối bản đại yêu quái khoa tay múa chân, sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt, chờ đó cho ta. Kanzaki Jin muốn liên lạc Kaka, đánh một cái điện thoại không có đả thông, đành phải từ bỏ tìm hắn tính toán, trực tiếp hướng chỗ tránh nạn bay đi. Đi tới chỗ tránh nạn về sau, nàng đã hướng theo tới cửu vĩ hồ nói ra kế hoạch của mình. Cửu vĩ hồ sau khi nghe xong không khỏi tặc lưỡi. Nữ nhân này lại muốn đem địch nhân cùng đồng đội cùng một chỗ nổ. Người đây là muốn cứu người vẫn là muốn mưu sát thân phu a? Nàng nhưng không biết Simi Ken có khả năng nhiều lần phục sinh năng lực. Còn tưởng rằng nữ nhân này bị kích thích phía sau bắt đầu nổi điên. Người đừng quản ta muốn nổ người nào. Kanzaki Jin đối cửu vĩ hồ hỏi. N5 đối Isis có hiệu quả hay không? Cửu vĩ hồ hai tay mở ra. Im lặng nói. Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai a? Ta lại chưa từng ăn qua đạn hạt nhân. Chính ngươi đến hỏi Isis đi. Sayaka Aki ở một bên chen miệng nói. Jin, ta phía trước nhìn tư liệu thời điểm. Jinrui Kakushin Renmei không phải dùng vũ khí hạt nhân nổ qua ta thần sao? Kanzaki Jin nhẹ gật đầu. Xác thực nổ qua, mà còn rất hữu hiệu. Nàng chính là hồi tưởng lại đoạn lịch sử này, mới sẽ nghĩ đến dùng N5 công kích Isis suy nghĩ. Đến nay đại khái 40 năm trước, có tà thần bản thể giáng lâm tại phương Nam Hải Dương hòn đảo. Kia là so Isis càng khủng bố hơn đặc biệt cỡ lớn tai họa. Tương đương với trăm năm khó gặp cỡ lớn biển gầm hoặc là chấn động. Một khi tà thần đăng nhập, rất nhiều thành thị duyên hải sẽ bị phá hủy. Cuối cùng là Jinrui Kakushin Renmei dùng 11 cái đại đương lượng bom khinh khí đem tà thần bản thể chặn đánh tại hải dương bên trong, khiến cho biến mất không thấy gì nữa. Tà thần đến tột cùng là đánh chết còn là đánh lui, đến nay đều mỗi người nói một kiểu. Nhưng vũ khí hạt nhân đối tà thần có tác dụng, Điểm này là có khả năng khẳng định. Chỉ cần hữu hiệu quả liền được. Nhiều một phần thẻ đánh bạc liền nhiều một phần phần thắng. Ba người đã tiến vào dưới mặt đất chỗ. Tránh nạn bên trong. Nhìn thấy trốn ở nơi này mọi người. Còn có Sato Hayato. Sato Hayato phía trước bị Isis một ánh mắt nhìn đến kém chút phát nhai. Bị Simi ken một cái sữa trở về. Liền ngày hôm qua được đến cảm vật cũng chữa hết. Đáng tiếc Simi ken cùng Isis ở giữa chiến đấu hắn hoàn toàn không chen vào lọt tay. Chỉ có thể trốn đến chỗ tránh nạn đến bảo vệ những người khác. Kanzaki Jin nhìn thấy Sato Hayato về sau. Câu nói đầu tiên liền hỏi. N5 bom ngươi có thể nâng lên sao? Sato Hayato không có trả lời ngay. Mà là suy tư một chút. Ta đến thử nhìn một chút. Cái kia cùng ta tới. Kanzaki Jin hành động có thể xưng lôi lệ phong. Hành. Lập tức mang theo Sato Hayato chạy tới niêm phong cất vào kho N5 địa điểm. Một đoàn người tiến vào dưới mặt đất trong kho hàng. Tìm tới vẻ ngoài giống cự đàn N5 bom. Chứng hình dáng vỏ ngoài chỉ là tồn trữ vật chứa mà thôi. Bị cơ giới thành gắn thêm ngòi nổ cùng tên lửa đẩy. Cải tạo thành đơn sơ bom. Nhìn xem bom đơn sơ vẻ ngoài. Sayaka Aki có chút không xác định nói. Jin, người muốn làm sao sử dụng thứ này? N5 bom tên lửa đẩy đã bị phá giải rơi. Cơ giới thành bên trong duy nhất phóng ra căn cứ cũng tại phong tỏa bên trong. Bên trong bệ bắn lần trước bị Sato Hayato phá giải phía sau liền không có chữa trị qua. Liền tính hiện tại bắt đầu sửa gấp. Chưa được mấy ngày thời gian cũng không giải quyết được. Đợi đến vài ngày sau. Simi Ken mộ phần cỏ nói không chừng cũng bắt đầu nảy mầm. Vấn đề này Kanzaki Jin đã sớm cân nhắc qua. Cho nên nàng nghĩ đến một cái biện pháp khác. Ánh mắt nhìn hướng Sato Hayato. Hiện tại liền dựa vào ngươi. Sato, đem N5 nâng lên. Sato Hayato không có lắm mồm hỏi thăm. Sử dụng ra chính mình niệm động lực. Rất nhẹ nhàng liền đem mấy tấn nặng N5 nâng lên. Chủ yếu là cái này vỏ ngoài rất nặng. Người có thể kiên trì bao lâu? 2 giờ cũng không có vấn đề gì. Đầy đủ. Kanzaki Jin đem kỹ càng kế hoạch giải thích một lần. Về sau, Sato Hayato trợn mắt há hốc mồm. Kém chút đem nâng lên N5 cho đập xuống. Mặc dù cần mạo hiểm rất lớn. Nhưng đây là vì trợ giúp Simi Ken. Sato Hayato hoàn toàn không do dự liền đáp ứng xuống. Đem N5 lôi ra đến phóng ra căn cứ. Xác định ngòi nổ không có trục trặc về sau. Sato Hayato bắt đầu làm chuẩn bị. Kanzaki Jin một nhóm 3 người thì là tốc độ nhanh nhất đuổi tới ngoài thành kiến trúc công trường. Bên trong. Trèo lên trong đó cao nhất một tòa còn chưa hoàn thành kiến trúc mái nhà. Vừa mới lên đến mái nhà, 3 người tất cả giật mình. Bởi vì trên mái nhà sớm đã nhiều một thân ảnh. Blood Queen tôi tớ, Íp, nàng nguyên bản nhiệm vụ là giám thị Simi Ken bên người nữ nhân cùng bằng hữu. Tại Simi Ken sau khi xuất hiện cũng không cần phải làm như vậy. Nhìn thấy Íp tại chỗ này, Kanzaki Jin do dự muốn hay không chuyển sang nơi khác. Có thể là nơi này đã là quan sát chiến trường vị trí tốt nhất. Chuyển sang nơi khác nói không chừng sẽ dẫn đến ngộ phán. Cái này ra hỏa giết không chết. Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên mở miệng nói. Bất quá nàng hiện tại hẳn là sẽ không làm loạn. Không cần phải để ý đến nàng. Nàng có đọc tâm năng lực sao? Làm sao có thể có? Kanzaki Jin cái này mới mang theo 2 người đi đến mái nhà mặt khác một bên. Íp quả nhiên không có động tĩnh. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn các nàng một cái. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đều lấy ra kính viễn vọng. Hướng nơi xa vùng ngoại thành nhìn. Mặc dù không cách nào bắt được Simi Ken cùng Isis bóng dáng. Nhưng chiến đấu chế tạo ra động tĩnh còn là thấy rõ. Kanzaki Jin dùng loại nhỏ vô tuyến đối giảng cơ hội cùng Sato Hayato trò chuyện. Bắt đầu đi, Sato. Xa tại nội thành phóng ra căn cứ bên trong, Sato Hayato đã mặc tốt đơn binh tác chiến hệ thống, mà tại tầng thứ 2 khống chế phát bắn trung tâm, Kuho Yuri đang đứng tại trước cửa sổ một bên nhìn xuống. Sato Hayato hướng Kuho Yuri phất phất tay, sau đó mang mặt nạ, khiến cho gia niệm động lực nâng lên trước mặt N5 bom. Ngay sau đó, hắn khởi động đơn binh tác chiến hệ thống, hướng về cơ sở phóng miệng bay ra ngoài, đồng thời cũng lợi dụng niệm động lực đem N5 bom kéo tại sau lưng bay lên. Lấy đơn binh tác chiến hệ thống động lực là không có cách nào kéo lấy nặng như vậy N5 bom. Nhưng tăng thêm Sato Hayato liền không đồng dạng. Hắn có thể nhẹ nhõm giơ lên N5 bom. Đơn binh tác chiến hệ thống chỉ cần mang theo hắn bay liền được. Bom trọng lượng tất cả đều bị niệm động lực triệt tiêu. Dạng này, một cái hoàn mỹ hình người ném đưa tái cụ liền hoàn thành. Nhìn xem Sato Hayato mang theo N5 bom bay ra cơ sở phóng, Kuho Yuri lộ ra lo lắng biểu lộ. Nàng đáy lòng cũng không hy vọng Sato Hayato đi mạo hiểm, bởi vì có bị lựu đạn bạo tạc phía sau lan đến gần nguy hiểm. Chỉ là quan hệ đến cứu viện Shimiken sự tình, Sato Hayato không có khả năng lùi bước. Thân là bạn gái, Kuho Yuri cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì. Bay ra cơ sở phóng về sau, Sato Hayato lập tức dựa theo Kanzaki Jin xác định phương hướng, hướng về ngoài thành bay đi. Một viên cự đàn cứ như vậy lơ lửng tại dưới thân thể hắn. Cùng theo bay đi, đợi đến Sato Hayato đến địa điểm chỉ định về sau, Kanzaki Jin lập tức quay đầu đối Cửu Vĩ Hồ nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. Cửu Vĩ Hồ nhìn qua nơi xa chiến trường, trong miệng tự lẩm bẩm, phát ra ai cũng không nghe được không tiếng động lời nói. Íp liền đứng tại cao ốc mặt khác một bên, đối với các nàng cử động làm như không thấy. Trên thế giới này bất tử sinh vật, trên bản chất đều dựa vào siêu cường sinh mệnh lực cùng sức hồi phục. Đến đạt tới bất tử hiệu quả, chỉ cần vẫn tồn tại một chút bộ phận thân thể, thậm chí là một chút tế bào, liền có thể khôi phục. Nếu như có thể ngăn chặn đối phương sức khôi phục, ví dụ như Dojigiri Yasusuna, hoặc là đem hắn mẫn diệt đến liền tế bào đều không tồn tại, hoàn toàn biến mất, ví dụ như dùng vũ khí hạt nhân, trở lên hai loại phương pháp, đều có thể giết chết bất tử sinh vật. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, những này bất tử sinh vật hẳn là thuộc về giả mạo ngụy liệt. Luôn có một loại phương pháp có khả năng triệt để xử lý bọn họ. Mà Shimiken bất tử hoàn toàn không giống. Hắn là triệt để tử vong phía sau không giảng đạo lý phục sinh. Chỉ cần phục sinh số lần đủ nhiều, hắn mới thật sự là trên ý nghĩa bất tử. Isis nhìn từ trên xuống dưới Shimiken, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một kiện ly kỳ bảo vật. Nàng rất xác định chính mình vừa rồi hoàn toàn giết chết Shimiken, đem cho cốt đều cho hắn hất lên. Có thể hắn còn là không giảng đạo lý phục sinh, liền tiêu hao lực lượng đều chiếm được hoàn toàn khôi phục. Chân chính phục sinh không phải dựa vào sức khôi phục, thật sự là năng lực khó tin. Chấm ngoặc kép, Isis sống nhiều năm như vậy, giống Shimiken loại này hoàn toàn phục sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây đã là thần minh lĩnh vực. Shimiken nhìn thấy Isis ánh mắt trên người mình không rời mắt, lập tức dùng huyết dịch chế tạo ra y phục mặc lên. Hắn mặc dù tùy tiện không phải người, nhưng cũng không phải người tùy tiện, không thể tùy tiện cho người nhìn hết linh lợi thân thể. Hiện tại khoảng cách của song phương vượt qua 100 mét, có thể là đây cũng không phải là an toàn. Isis tùy thời có thể không nhìn khoảng cách bắt lấy hắn, lại kéo dài khoảng cách đã không có ý nghĩa. Shimiken nhất định phải thay đổi mạch suy nghĩ. Izanami mặc dù rất hố, bất quá 3 giây thời gian, cũng cho hắn một cái cơ hội, liền nhìn hắn làm sao lợi dụng cái này 3 giây đến tiến hành phản kích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.